Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1297, 587, chiếu rọi, dung hợp, chung, góc truyện audio.com. Chương 587, chiếu rọi, dung hợp, chung, lập tức, đường vũ đồng trên trán Hoàng Kim Tam xoa kích hào quang bỗng nhiên thu liễm, ngay sau đó. Vốn là tứ tán quang mang lập tức thu buộc thẳng đến Hoắc Vũ Hạo trên trán vận mệnh chi nhãn chỗ bắn nhanh ra như điện kim quang lóng lánh. Chúng mục tiêu vận mệnh chi nhãn, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, hắn vậy mà cảm nhận được một cổ cường thịnh hấp lực. Đang tại hấp xả lấy tinh thần của mình hồn hạch hướng ra phía ngoài di động tinh thần hồn hạch ổn định vận chuyển lập tức bị phá hư rồi. Xoay tròn trở nên càng thêm thô bạo, lại để cho Hoắc Vũ Hạo toàn bộ đầu đều tùy theo biến thành màu vàng hạo thiên bảo bên ngoài, trong phạm vi trăm dặm. Hết thảy mây mù đều tùy theo biến thành đồng dạng sáng bóng. Hoắc Vũ Hạo định thần nhìn lại, lập tức chứng kiến. Kim quang kia chính là từ đường vũ đồng chỗ trán Hoàng Kim Tam xoa kích truyền tới, cỗ lực hút này, cũng giống là một cây cầu. Dựng lên tại hắn cùng đường vũ đồng trong lúc đó không có bất kỳ không muốn. Hoắc Vũ Hạo toàn lực ứng phó dùng tinh thần lực của mình kiềm chế lấy tinh thần của mình hồn hạch hướng ra phía ngoài tách ra phải biết. Hắn hồn hạch chính là âm dương hỗ bổ song hồn hạch một khi tinh thần hồn hạch triệt để ly thể. Hắn bên trong cơ thể cực trí chi băng hồn hạch rất có thể sẽ bộc phát xảy ra vấn đề lớn đối với cái này, Hoắc Vũ Hạo đã nghĩ rất rõ ràng. Hắn tin tưởng, Thái Thản cũng không biết mình cái này âm dương hỗ bổ song hồn hạch đặc tính. Cho nên mới phải cũng có trước nói phán đoán mà trên thực tế, theo tình huống trước mắt đến xem, đem làm tinh thần hồn hạch hoàn toàn ly thể sau đó. Mình bên trong cơ thể cực trí chi băng hồn hạch chỉ sợ ngay lập tức sẽ bộc phát khi đó. Thân thể của mình khả năng liền sẽ sinh ra nổ lớn đã có điều phán đoán này sau đó. Hoắc Vũ Hạo đã nghĩ kỹ đối sách đem tinh thần của mình hồn hạch cho Vũ Đồng. Có thể cứu sống nàng cái này cũng đã đủ rồi còn mình Hoắc Vũ Hạo đối với lòng tin của mình vẫn là rất đủ. Hắn có lòng tin ít nhất trong thời gian ngắn khống chế được bên trong cơ thể cực trí chi băng hồn hạch chỉ là cho hắn ngâm sướng chú ngữ thời gian. Như vậy đủ rồi khi đó, hắn sẽ mở ra người chết đại môn. Tự hành trốn vào đến vong linh bán vị diện đi đóng cửa đại môn tại đó tự bạo tại vong linh bán vị diện tự bạo. Lớn nhất khả năng liền là đem chọn cái bán vị diện hủy diệt, hoặc là hủy diệt một bộ phận chỉ là không làm thương hại người tới chỗ này. Như vậy đủ rồi cái này là Hoắc Vũ Hạo nghĩ cách ý nghĩ của hắn rất trực tiếp sở dĩ, khi hắn nghĩa vô phản cố lựa chọn nghe theo Thái Thản ý kiến. Tới cứu trị đường Vũ Đồng thời điểm, cũng đã ôm thấy chết không sờn ý niệm trong đầu nếu như hai người chỉ có thể sống được một người. Hắn đương nhiên chọn Vũ Đồng quang mang nhàn nhạt trong không khí lập lòe trên người Hoắc Vũ Hạo tản ra kim sắc quang mang càng ngày càng cường thịnh. Nương theo lấy tinh thần hồn hạch bị dần dần di chuyển đi ra ngoài, hắn bên trong cơ thể song hồn hạch câu thông dây xích cũng bị dần dần kéo dài. Cực trí chi băng hồn hạch vận chuyển tốc độ cũng tiến hành không ngừng tăng cường mà bắt đầu cái loại này cường thế. Tựa hồ trở nên thập phần thô bạo Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực khống chế ở phía sau hoàn mỹ bày ra đơn giản chỉ cần áp chế mình hai cái hồn hạch. Đem cuồng bạo trình độ khống chế tại nhất định phạm vi, vận mệnh chi nhãn lúc này đã hoàn toàn biến thành vòng xoáy màu vàng óng. Liền đồng tử đều không thấy được còn đối mặt với Hoàng Kim Tam xoa kích tản ra kim quang càng trở nên càng ngày càng cường thịnh chiếu rọi. Thanh âm nhu hòa đột nhiên vang lên Hoắc Vũ Hạo duy nhất có thể đoán được đúng là cái thanh âm này hẳn không phải là thuộc về Thái Thản đấy. Mão trăm độ tuyệt thế đường môn A cũng không phải thuộc về Ngưu Thiên ngay sau đó. Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy một đạo ánh sáng nhu hòa đã rơi vào trên người mình, đạo tia sáng này có chút ôn hòa. Nhưng càng tràn ngập một loại khó có thể hình dung uy áp phía trước thu được Hoàng Kim Tam xoa kích áp lực lại một lần xuất hiện. Hơn nữa muốn so với trước kia cường thịnh hơn nhiều, đây là cái gì, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo cả kinh. Nhưng không đợi hắn có phản ứng thời điểm, hắn cũng cảm giác được mình bên trong cơ thể hồn lực cùng tinh thần lực cơ hồ là đồng thời rút nhanh chóng mà ra ngay sau đó. Tại vận mệnh của hắn chi nhãn ở trong. sắp ly thể mà ra tinh thần hồn hạch bỗng nhiên run lên. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cổ cường thế lực xoáy nhập vào cơ thể mà ra. Suy yếu cảm giác lập tức truyền vào tinh thần chi hải, một cái vòng xoáy màu vàng óng xuất hiện ở trước người hắn ngoài một thước không trung. Có thể không phải là tinh thần hồn hạch bộ dạng sao, nhưng là làm cho Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là vận mạng mình chi nhãn bên trong tinh thần hồn hạch cũng không có vì vậy mà biến mất, còn vẫn tồn tại như cũ lấy. Chỉ là ẩn chứa trong đó tinh thần khí tức so vốn là muốn nhỏ yếu đi rất nhiều, tối đa cũng chỉ có ban đầu 1/10 tả hữu. Một gã cực hạn đấu la tinh thần lực 1/10 cũng có tiếp cận một gã chín phong hào đấu la cấp 10 tả hữu tiêu chuẩn, nhưng theo vô cùng mạnh mẽ đột nhiên tổn thất hết 90% tinh thần lực, cái loại này suy yếu cảm giác vẫn là cực kỳ rõ ràng, loại cảm giác này rất thống khổ. Ít nhất Hoắc Vũ Hạo hiện tại cảm giác chính là mà hắn bên trong cơ thể cực trí chi băng hồn hạch cũng lập tức trở nên cường thế. Câu thông dây xích vốn là trung ương vị trí là va chạm lẫn nhau sinh ra vòng xoáy địa phương, mà bây giờ nhưng lại nhanh chóng hướng lên di động. Thẳng nhận lấy cổ họng tiến vào tinh thần chi hải bên ngoài mới ổn định lại hai đại hồn hạch có chút không thăng bằng. Sinh ra vòng xoáy hồn lực hơn nữa là có được lấy cực trí chi băng hàn ý. Mà thuộc về tinh thần lực, tinh thần khí tức rõ ràng giảm bớt rất nhiều, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì mình hồn hạch lại có thể bị tách ra đi một bộ phận, chia lìa chín thành, chiếu rọi, vừa mới cái kia thanh âm nói rất đúng, chiếu rọi. Chiếu rọi là chuyện gì xảy ra, cái này là thuộc về Hạo Thiên Tông mật pháp sao, thật là thật thần kỳ a hát, Hoắc Vũ Hạo mặc dù suy yếu. Nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng, cái kia treo lơ lửng giữa trời màu vàng vòng xoáy chậm rãi theo hoàng kim tam xoa kích phát ra kim quang hướng phía Đường Vũ Đồng phương hướng bay đi, tốc độ phi hành không vui, nhưng mà rất ổn định, này giống như hồ đã hoàn toàn thoát ly Hoắc Vũ Hạo khống chế. Này bộ phận tinh thần lực Hoắc Vũ Hạo thậm chí đều có chút không cảm giác được, mà hắn tự thân tinh thần hồn hạch vận chuyển tốc độ cũng so với ban đầu hạ thấp rất nhiều giống như Thái Thản nói như vậy. Tinh thần của hắn hồn hạch hiện tại đang trở nên cực kỳ suy yếu, tập trung tư tưởng suy nghĩ, chờ một chút Vũ Đồng đang hút thu ngươi tinh thần hồn hạch thời điểm, còn có thể xúc động ngươi tiến vào nàng bên trong cơ thể hồn lực. Đồng thời sẽ khiến bản thân mình thân tinh thần hồn hạch cộng hưởng, ngươi phải cẩn thận. Nếu như ngươi khống chế không nổi tự thân hồn lực cùng tinh thần lực như vậy, liền sẽ biến thành ngu ngốc, hiểu chưa? Giọng nói của Thái Thản lại một lần vang lên, đúng, lần này là Thái Thản đấy, Hoắc Vũ Hạo khẳng định ở phía sau. Tự nhiên không có cách nào khác, nói cái gì, Hoắc Vũ Hạo vội vàng thu nhiếp tinh thần, cố nén này mãnh liệt suy yếu cảm giác. Lại để cho mình có thể nỗ lực đi cảm thụ bản thân hồn lực cùng tinh thần lực biến hóa, vòng xoáy màu vàng óng chậm rãi đi vào trước mặt Đường Vũ Đồng, mãi cho đến nay hoàng kim vị trí của tam xoa kích. Sau đó màu vàng hồn hạch vòng xoáy liền đình trệ tại chỗ đó, Đường Vũ Đồng cả người đều bị chiếu rọi đã thành màu vàng. Hoắc Vũ Hạo có thể rõ ràng cảm giác được Đường Vũ Đồng bên trong cơ thể hồn lực chấn động lập tức mà bắt đầu trở nên mãnh liệt. Hắn đã dung nhập vào Đường Vũ Đồng bên trong cơ thể hồn lực cũng theo sau mãnh liệt này hồn lực chấn động mà vận hành. Hắn bên trong cơ thể hồn lực cũng tiến hành số lớn bị Đường Vũ Đồng hút đi, nếu như đổi thành người khác. Rất có thể sẽ giật mình cho rằng đây là Đường Vũ Đồng đang hút thu lực lượng của mình đến tăng cường bản thân, ít nhất cái này mật pháp tựa như. Giống như là năng lực của tà hồn sư, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại tuyệt không sẽ cho rằng như vậy, cho dù đưa hắn hết thảy đều cho Đường Vũ Đồng. Hắn cũng không oán không hối, sở dĩ, hắn căn bản không có nửa điểm phản kháng, thân thể hoàn toàn buông lỏng. Tùy ý Đường Vũ Đồng hấp thu hồn lực của mình, mà kinh mạch của Đường Vũ Đồng cũng nương theo lấy hồn lực không ngừng gia tăng mà trở nên càng ngày càng sáng, nội bộ khí tức tử vong tựa hồ cảm nhận được không ổn. Đang liều mạng tả xung hữu đột, nhưng đối mặt Hoắc Vũ Hạo liên thủ với Đường Vũ Đồng hồn lực. Bọn nó cũng không có cách nào tiến hành phá hư hoàng kim tam xoa kích phía trước, màu vàng vòng xoáy dần dần nhỏ đi, hoặc như nói. là đang từ từ bị này hoàng kim tam xoa kích hút vào đường vũ đồng bên trong cơ thể, mà Hoắc Vũ Hạo tắc thì lập tức cảm giác được đường vũ đồng trong đan điền hồn hạch lập tức tuôn ra động, cường thế hồn lực hướng phía đường vũ đồng đầu phóng đi, loại cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc trước tu luyện âm dương hỗ bổ xong hồn hạch thời điểm, hắn không phải là đối mặt cục diện như vậy sao? Tại lục đại hồn linh tăng thêm mục lão dưới sự trợ giúp mới hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Thành tựu cuối cùng nhân loại từ trước tới nay cái thứ nhất âm dương hỗ bổ xong hồn hạch mão cảm nhận được đường vũ đồng đối mặt nguy cơ. Hoắc Vũ Hạo ngay đầu tiên ra tay, cùng đường vũ đồng quấn quýt lấy nhau hồn lực nhanh chóng bắt đầu chuyển động, mục đích chỉ có một. Cái kia chính là trì trệ đường vũ đồng bản thân hồn lực vận chuyển hôn mê nhiều ngày như vậy. Đường vũ đồng bản thân hồn lực vẫn luôn ở vào trạng thái hưu miên, dưới loại tình huống này, nàng tự thân cơ năng là có sở hạ thấp đấy. Hoắc Vũ Hạo hồn lực tổng sản lượng vừa muốn so với nàng nhiều, phía trước hấp thu tiến đến nhiều như vậy, mà còn đều là vòng xoáy hồn lực. Lúc này Hoắc Vũ Hạo bên này khẽ động, đường vũ đồng trong đan điền hồn hạch vận hành tốc độ lập tức chậm lại. Thậm chí là tạm thời bị trì trệ ở mà đường vũ đồng tinh thần chi hải ở trong. Một cái vòng xoáy màu vàng óng đang chậm rãi thành hình, nàng đang ngưng tụ cái này thứ hai hồn hạch thời điểm. Muốn so với lúc trước Hoắc Vũ Hạo dễ dàng hơn nhiều, tinh thần hồn hạch là có sẵn đấy, trực tiếp hấp thu Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạch. Mà bản thân trong đan điền vốn có đệ nhất hồn hạch tức thì bị Hoắc Vũ Hạo cường hành hạn chế trụ bởi như vậy. Đường vũ đồng tự thân tốc độ tu luyện muốn so với lúc trước Hoắc Vũ Hạo nhanh hơn nhiều. Quá nhiều Hoắc Vũ Hạo tương đương với mượn đường vũ đồng bản thân hồn lực không bài xích ưu thế của hắn, làm được điểm này đương nhiên. Càng trọng yếu hơn đấy, vẫn là này đến từ chính Hạo Thiên Tông mật pháp, không có phần này mật pháp. Đường vũ đồng là vô luận như thế nào cũng vô pháp hấp thu Hoắc Vũ Hạo hồn hạch đấy. Cái này tựa hồ căn bản cũng không phải là hồn sư giới có thể tồn tại năng lực, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra vẻ thoải mái. Hắn đã thấy thành công ánh dạng đông đường vũ đồng trên trán, kim quang như trước cường thịnh. Nhưng tinh thần hồn hạch đã sắp cũng bị nàng hấp thu xong tất rồi, Hoắc Vũ Hạo một chút cũng không có cho người ta làm quần áo cưới tự giác. Ngược lại tràn đầy mừng rỡ, có thể đem đồ đạc của mình cho đường vũ đồng, với hắn mà nói. Là nhất chuyện hạnh phúc, đường vũ đồng trong đan điền hồn hạch bạo mão động càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa không ngừng trào lên mà ra hồn lực đã bắt đầu lại để cho Hoắc Vũ Hạo hồn lực có chút hạn không chế trụ nổi, cách chương.